Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, giết, Diệp Sắt rốt cục xem hiểu rồi. Này hai bên dốc núi người vậy mà không phải cùng một bọn. Tựa như là cổ đại bộ lạc chiến tranh đồng dạng, lẫn nhau tranh đấu bắt đầu. Diệp Sắt mặt có chút phát nhiệt, còn cho là mình như thế đại bài mặt, đều là vì mình mà đến, hợp lấy chính mình nhưng thật ra là bị không để ý tới rơi một cái kia. Bất quá, coi như người của hai bên đều không phải là hướng về phía Diệp Sắt đến. Diệp Sắt tình cảnh vẫn không có cải biến, bởi vì Diệp Sắt cũng tại chiến trường bên trong, mà lại Diệp Sắt đen đủi không thuộc về bất kỳ bên nào. Nói cách khác, hai bên ai đưa ra tay đến đều hướng lấy Diệp Sắt công kích. Người mỗ mỗ, Diệp Sắt mắng rồi nói, này phá tháp quả nhiên đem ta trở thành mẹ kế nuôi. Diệp Sắt vừa mắng cười tâu toét, một bên đột nhiên vung kiếm, leng keng, song tử răng cưa kiếm đem một thanh vũ khí quét gãy. Diệp Sắt thậm chí đều không có phát hiện đó là cái gì vũ khí, lập tức một kiếm đem một cái đầu cho quét bay. Hỗn chiến liền hỗn chiến, Diệp Sắt giống nói, toàn chết cho ta. Diệp Sắt lần nữa vung kiếm, này một lần Diệp Sắt đem một tên nam nhân thân thể cho trực tiếp chém giết thành rồi hai đoạn. Đi đầu công kích, tử chiến không ngừng, thiết huyết binh người trăm lần bẻ cũng không cong. Song tử răng cưa kiếm hiệu quả liên tục phát động. Sự thực trên, song tử răng cưa kiếm xem như tự chế vũ khí, các hạng hiệu quả chất chồng, thoạt nhìn cũng không như vậy xuất chúng. Nếu như phóng tới bảo khố danh sách bên trong, cảm giác cũng liền nhị lưu mặt hàng. Đó là bởi vì bình thường một đối một chiến đấu, thậm chí 5 đến 10 người dạng này đoàn nhỏ đội giao chiến, đều không thể đem song tử răng cưa kiếm uy lực chân chính phát huy ra. Song tử răng cưa kiếm là một cái một loại khác thường vũ khí, thích hợp nhất địa phương là chiến trường, càng nhiều người càng hỗn loạn, song tử răng cưa kiếm càng khủng bố hơn. Đi đầu công kích không nhìn đánh bay, áp bách, đánh lui hiệu quả trên phạm vi lớn giảm xuống phương diện tinh thần ảnh hưởng. Tử chiến không ngừng để Diệp Sắt sẽ không tiêu hao thể lực, cũng liền sẽ không bởi vì liên tục chiến đấu mà dã rời. Thiết huyết binh người không có cảm giác đau, sẽ không để cho Diệp Sắt bởi vì thương thế mà ảnh hưởng chiến đấu. Còn có thể cường hóa tái sinh năng lực, trăm lần bẻ cũng không cong thì là chân chính chiến trường năng lực. Mỗi 5 phút đồng hồ liền tăng lên 10% tố chất thân thể. Những năng lực này trừ rồi đi đầu công kích bên ngoài, cái khác hiệu quả tại ít người thời điểm, hiệu quả sẽ không quá rõ rệt. Mà càng nhiều người, hiệu quả liền càng rõ ràng. Song tử răng cưa kiếm là vì chiến tranh mà thành, mà bây giờ, chính là chiến tranh. Người cản giết người, thần cản giết thần. Diệp Sắt ngao ngao gầm thét, không ngừng vung vẩy lấy song tử răng cưa kiếm, điên cuồng hướng phía đằng trước một đường chém giết tới, phun tuôn ra máu tươi, đem song tử răng cưa kiếm cho nhuộm đỏ, cũng sẽ Diệp Sắt thân thể cho nhuộm đỏ. Hoàn cảnh có thể ảnh hưởng một người cảm xúc, chung quanh tiếng la giết chấn trời, thi thể không ngừng đổ xuống. Chân cụt tay đứt chất đầy rồi các nơi, không khí bên trong bay lả tả lấy nồng đậm máu tanh vị. Đây hết thảy, đều kích thích Diệp Sắt, để Diệp Sắt khó được mất đi tỉnh táo, hoàn toàn dung nhập vào bình thường chiến tranh bên trong, thậm chí trở nên có chút điên cuồng. Giết, giết, giết, Diệp Sắt đã giết đỏ cả mắt, không ngừng vung vẩy lấy song tử răng cưa kiếm. Cũng không có cái gì trương pháp, chính là giết, chỉ cần dám xuất hiện ở trước mắt, liền là chém giết. A, Diệp Sắt gầm thét một tiếng, nhìn lấy chung quanh tụ tập tới đây người, mãnh liệt mắt cá chân uốn éo, thân thể liền xoay tròn, trong tay song tử răng cưa kiếm huy vũ ra ngoài, như là cắt rau hẹ đồng dạng. Diệp Sát chung quanh một vòng người nhao nhao ngã xuống. Diệp Sát dường như còn không đã ghiền, giống lớn một tiếng, dùng sức đem song tử răng cưa kiếm hướng phía đằng trước ném mạnh rồi ra ngoài. Phốp, phốp, phốp, song tử răng cưa kiếm hướng về phía trước bay ra, liên tục đâm xuyên qua ba người, lúc này mới rơi vào đất trên. Diệp Sát tiếp tục cuồng hống, hướng về phía trước nhảy ra, nắm lên cắm vào mặt đất song tử răng cưa kiếm, tiếp tục hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Kiếm là giết người kiếm, kiếm ra tất có người chết. Diệp Sát không ngừng hướng về phía trước đánh tới, cũng không nhìn người, không ngừng vung kiếm mà chém, đem người chém giết. Một cái tiếng đồng hồ, hai cái tiếng đồng hồ, ba giờ, trận này chiến đấu cũng không biết rõ chém giết bao lâu. Diệp Sát hai mắt ứ máu, trong đầu đã chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, vậy liền là giết. Đây là chiến tranh, hoặc là người giết chết người khác, hoặc là bị người khác giết chết. Thẳng đến không người còn sống, làm Diệp Sát lúc ngừng lại, bốn phía đã không có đứng lấy người rồi, chỉ lưu xuống thi thể đầy đất, lẫn nhau chất đống, như là một tòa lây đi. Ngẩng đầu nhìn lại, máu chảy thành sông. Diệp Sát đem song tử răng cưa kiếm cắm ở đất trên, chống đỡ lấy thân thể. Diệp Sát cũng không mệt mỏi, tử chiến không ngừng để Diệp Sát không biết mệt mỏi, cho dù liên tục chém giết rồi mấy cái tiếng đồng hồ, Diệp Sát cũng không có cảm giác mệt mỏi, chỉ bất quá trong lòng dã rời. Làm chiến tranh kết thúc, hết thảy kết thúc, chỉ lưu xuống một nơi thi thể lúc, Diệp Sát cảm giác được một loại nồng đậm cảm giác trống rỗng. Chém giết, đến cùng là vì rồi cái gì? Chiến tranh, đến cùng là vì rồi cái gì? Chảy máu, đến cùng là vì rồi cái gì? Tinh thần trên mỏi mệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, lúc trước xuất hiện qua vòng xoáy xuất hiện lần nữa, không ngừng xoay tròn lấy, không gian bốn phía lần nữa bắt đầu vặn vẹo, tiếp lấy đem cả vùng không gian đều cho hút vào, lập tức bắt đầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Rất nhanh, Diệp Sát phát hiện chính mình trở lại rồi trước đó hình trụ trong tháp. Hết thảy chung quanh đều không có thay đổi, tiền phương của mình là vách tường, phía sau là kia ba cây đồ đằng. Người tại Nguyên Nhung Văn Minh bên trong năng lực lĩnh ngộ chiến trang, thanh âm thần bí bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy Diệp Sát trong đầu phảng phất đột nhiên bị nhét rồi rất nhiều trí nhớ đồng dạng. Toàn thân trần trụi nam nhân, tại trên người bức tranh thượng cổ quái đường cong, bầy kín toàn thân, sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ gào thét, chiến ý nghiêm nghị, vẽ cho ngươi trên chiến trang. Tử chiến đến cùng, dũng cảm tiến tới, chỉ có nhất là dũng mãnh chiến sĩ, mới có thể sống sót, lau đi chiến trang, người chết, trang diệt, ảo giác sao, cảm thụ được hết thảy, Diệp Sát nhịn không được nỉ non nói, ta có lẽ không nhận ảo giác ảnh hưởng mới đúng, Diệp Sát nói tức cũng không được như vậy chắc, chán, lý luận trên, Diệp Sát có huyễn tưởng gan rồng. Hết thảy ảo giác là năng lực cùng đồ vật, đều đối Diệp Sát vô hiệu, chỉ bất quá, lúc trước phá hư vách tường thời điểm, chém đầu đao phá hư hiệu quả đã mất đi hiệu lực qua rồi. Diệp Sát cũng không dám nói, huyễn tưởng gan rồng hiệu quả, phải chăng cũng sẽ mất đi hiệu lực quả. Tòa này hình trụ tháp thực sự cổ quái vô cùng, không phải ảo giác nha. Tiếng cười vang lên. Lập tức thanh âm kia lại nói, là một loại qua lại hiện ra, nếu như người không nên nói, chỉ có thể nói là sọ ảo giác càng cao cấp hơn đồ vật. Đồng thời bản chất lại không giống nhau lắm, cùng loại với hướng dùng, hoặc là nói, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Diệp Sát trách mặt nhìn lại, sau đó lộ ra cảnh giác chi sắc, yên lặng đem song tử răng cưa kiếm cho nắm chặt. Mạt Hy, ta tại thông hướng trên một tầng nơi thang lầu. Mạt Hy ngồi tại cấp thứ nhất cầu thang trên, lấy tay chống đỡ lấy dưới cằm, mỉm cười nhìn hướng Diệp Sát. Không cần như vậy cảnh giác. Mạt Hy đứng dậy, thuận lấy bậc thang đi hai bước, sau đó nói, ngươi nhìn, ta muốn đi, tùy ý có thể rời đi, đuổi tại ngươi trước mặt đi càng trên một tầng. Ta ở chỗ này, là vì rồi chờ ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.